Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, cùng đi ra đến, chương 841, cùng đi ra đến, a, tu vi của ta, một đạo hét thảm thiết điên cuồng tiếng truyền tới từ xa xa. Những thiên su phong đó nhân thân thể điên cuồng lấp lóe đến thanh niên bên người. Kiểm tra thương thế của hắn. Toàn bộ ánh mắt đều sửng sốt. Phế bỏ, thanh niên tu vi, bị Lâm Phong phế bỏ. Mọi người từng cái thần sắc ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Con người bên trong tựa hồ còn lộ ra mấy phần mê mang tâm ý. Phế bỏ, trước mắt thanh niên này. Nhưng là Thiên Du Phong một tên tôn giả tiền bối đệ tử thân truyền. Lâm Phong, dĩ nhiên phế bỏ hắn. Nhìn thấy những ánh mắt của mọi người đó đều nhìn mình chằm chằm. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng tránh qua. Thản nhiên nói, ta lần thứ nhất đem bọn ngươi đuổi xuống Thiên Tuyền Phong. Tuy là để cho các ngươi lăn, nhưng cũng chưa thương một người. Các ngươi Thiên Du Phong người nhưng mục lễ nghi. Năm lần bảy lượt đến đây Thiên Tuyền Phong khiêu khích, đem Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính đại điện coi như vật, khiến cho còn tuyên bố muốn đoạt ta tính mệnh. Tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta hiện tại phê hắn tu vi, tha thứ hắn không chết, miễn cho bị hư hỏng thiên trì tên. Những Thiên Du Phong đó đám người nghe được Lâm Phong từng cái tức giận đến cả người run. Cảm giác thân thể băng lương, Lâm Phong phế bỏ thanh niên tu vi, lại vẫn đại nghĩa lẫm nhiên, phảng phất không có đánh giết thanh niên đã là rất nhân từ. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong hành vi là đại nghịch bất đạo, pháp ngày đem được thiên trì chu diệt. Bọn họ không ngờ quá, vừa nãy là ai tuyên bố chặn đánh giết Lâm Phong. Mới khiến cho Lâm Phong nén giận ra tay. Các ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ lại muốn ta đưa đoạn đường? Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo sắc bén phong mang, gầm lên nói rằng. Nhất thời những người đó cả người run lên, giơ lên thanh niên thân thể lấp lóe lên, chật vật mà đi. Trong lòng đối với Lâm Phong hận đến lợi hại hơn. Cho tới thanh niên kia thì lại mặt xám như tro tàn, ánh mắt đờ đẫn thần, đến hiện tại đều vẫn không có tiếp thu mình bị phế bỏ sự thực. Tàn khốc so với sự thực, hắn nhưng là tôn giả đệ tử thân truyền, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng mà, liền bởi vì đến đây Thiên Tuyền Phong hưng binh vấn tội, liền bị Lâm Phong phế bỏ tu vi. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là Thiên Tuyền Phong tôn giả, cũng là không dám làm như vậy. Nhưng lại thiên, hắn đụng tới Lâm Phong, căn bản cũng không có cân nhắc hậu quả, trực tiếp đem hắn phế bỏ. Ta nhất định phải giết ngươi, gầm lên giận dữ từ cái miệng của hắn trong điên cuồng phun ra. Phiêu đãng đến Thiên Tuyền Phong trước cung điện, mà giờ khắc này tiếng nói của hắn, đã xa xa không có hắn đến thời gian cái kia quát to một tiếng giống như vang rồi. Cũng không còn loại kia khinh cuồng bá đạo khí. Sau đó, hắn không còn là thiên tài, mà là một cái phế vật. Phế vật vô dụng, Thiên Du Phong một vị tôn giả bị phế, tin tức trong nháy mắt lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Rất nhanh, thiên trì người đều biết cái kia ở bí cảnh bên trong luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm Tạng Thiên Tuyền Phong đệ tử trở về. Thiên trì bảy đại tuyết phong đoàn người, rất nhiều đều hướng về Thiên Tuyền chủ phong lấp lóe mà đến, quấy nhiễu Thiên Tuyền Phong thanh tĩnh. Trong lúc nhất thời, lạnh nhạt yên tĩnh Thiên Tuyền Phong trở nên náo nhiệt lên. Thiên Du Phong đám người cũng lại một lần nữa bước lên Thiên Tuyền chủ phong. Hơn nữa, lần này không còn là huyền vũ cảnh cùng với thiên vũ cảnh tầng một người. Đầu lĩnh người thình lình có thật nhiều cường hãn thiên vũ tu sĩ, từng cái tinh thần sung mãn, nội tức cường đại như nước sông cuồn cuộn giống như dâng trào. Liếc mắt nhìn phảng phất liền có thể cảm nhận được trên người bọn họ đáng sợ tinh khí. phảng phất có thể thôn long tượng, lực phá núi hà. Đám người kia vừa đến, nhất thời một áp lực đáng sợ đem Ngày Tuyền cung điện trước đó bóng người toàn bộ đều bao phủ lại. Đặc biệt là Lâm Phong, nằm ở này cỗ đáng sợ khí tức trung ương, chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, phảng phất bị người ràng buộc ở như thế. Cái kia từng đạo lạnh giá tâm ý vững vàng khóa chặt thân thể của hắn. Một luồng nếu có như đáng sợ sát ý lấp lóe không yên. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có người ra tay đem hắn đánh giết. Lâm Phong, một đạo quát lớn tiếng từ trong hư không rơi vào, rung động đoàn người màng tai, hét một tiếng oai, phảng phất không gian đều quát nổi lên một trận cơn lốc. Chấn động đến mức Lâm Phong tê cả da đầu. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong ánh mắt sắc bén, sao coi bầu trời đoàn người, con người lạnh giá như băng. Lâm Phong, người đại nghịch bất đạo, tàn sát Thiên Xu Phong đồng môn, mặc dù trở lại thiên trì như trước làm sằng làm bậy, đem ta Thiên Xu Phong đệ tử oanh thành trọng thương, còn phế đồng môn tay chân một thân tu vi, cũng biết tội. Cuồn cuộn tiếng rít gào đánh vào Lâm Phong màng tai bên trong, ẩn chứa một luồng thần hồn của đáng sợ oai, tựa hồ muốn chấn động đến mức hắn nằm dạp trên mặt đất, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Biết tội, người Thiên Xu Phong người năm lần bảy lượt gây sự với ta, muốn ta chi tính mệnh, ám sát cho ta, đê tiện sỉ, dựa theo ý của ngươi. Người Thiên Xu Phong đệ tử coi trời bằng vung, nhiều lần muốn ta mệnh, đều là thiên trì đệ tử ta có hay không hẳn là để hắn nhục nhã. Để hắn đến đánh giết, để tránh khỏi các ngươi tìm ta phiền phức. Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn đáp lại. Lớn mật, trong hư không cường giả lần thứ hai gầm lên, chấn động đến mức Lâm Phong cả người run lên. Bàn tay lớn một chảo, nhất thời một đạo đại thủ ấn hướng về Lâm Phong chụp giết tới. Không gian gào thét, lăn lộn không ngớt, phải đem Lâm Phong trực tiếp chụp với trong lòng bàn tay. Lâm Phong thân hình lóe lên, bộ pháp tiêu diêu, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Ầm ầm, một đạo đáng sợ đánh nứt tiếng truyền ra. Cái kia từ trên trời chèn ép xuống đi trưởng ấn rơi vào trên mặt đất. Nhất thời mặt đất xuất hiện so sánh to lớn hố sâu. Ngươi chỉ là một huyền vũ người, càng còn dám cùng ta chống đối. Điếc không sợ súng. Hiện tại sẽ theo ta đi tới Thiên Xu Phong một chuyến. Nếu là ngươi nhận tội thành tâm, cũng có thể tha thứ ngươi không chết. Cái kia Thiên Vũ cường giả lại mở miệng, âm thanh lạnh giá. Huyền Vũ cảnh thượng song sau liền đổi thành tông môn đệ tử thiên tài Thiên Vũ cảnh thanh niên. Thiên Vũ cảnh thanh niên thất bại, các ngươi này quần ra vẻ đạo mạo ra hòa liền nghĩa chính ngôn từ mà đến, rất biết xấu hổ. Nếu là thiên trì hạng người cũng như ngươi như vậy, ta nghĩ thiên trì liền cũng đến tận thế. Lâm Phong lạnh lẽo đáp lại nói rằng, mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, kết cục sẽ không thay đổi. Đi theo ta đi. Cái kia Thiên Vũ cường giả bước chân một bước, hướng xuống đất đạp đến. Lần này, Lâm Phong trên người tóc dài cùng với trường bào ở nộ hải cuồng phong trong lay động. Chỉ thấy đối phương bàn tay như trước là như vậy, hướng về Lâm Phong chụp giết qua xong, nói đều pháp nói rõ ràng đến. Ngươi nói đi hãy cùng ngươi đi sao? Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười, trong tay đáng sợ hỏa diễm khí lần thứ hai lượn lờ mà lên. Này cỗ hỏa diễm đầy rẫy cuối cùng hủy diệt đồng thời, phảng phất không có bất cứ sự vật gì có thể chống lại. Phải đem hết thảy đều luyện hóa đi. Đáng sợ trưởng ấn rơi vào hỏa diễm bên trên, trong nháy mắt đem hỏa diễm đều bao phủ lại, để hỏa diễm đều nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà cái kia hủy diệt tất cả, luyện hóa hết thảy đáng sợ hỏa diễm như trước vẫn còn, không có biến mất. Lực ngoặc kép, Lâm Phong nộ sau một tiếng, đáng sợ không có tắt hỏa diễm trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt, đánh về phía trong hư không Thiên Vũ cường giả. cái kia tịch diệt hỏa diễm đáng sợ đến cực điểm, hóa thành lửa cháy hừng hực. Vừa tế, hả? Cái kia thiên vũ cường giả sửng sốt một chút, ống gây áo vung lên, cơn lốc quát lên, thân thể của hắn chớp mắt biến mất, mạnh mẽ hỏa diễm lộ ra hủy diệt khí, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tắt. Còn có cái kia luyện hóa tất cả sức mạnh đáng sợ, liền hắn đều dám luyện hóa, càng còn dám phản kháng. Phích lịch tiếng áp bách xuống, Lâm Phong nhìn chằm chằm bầu trời âm thanh, chỉ thấy cái kia thiên vũ cường giả cũng nổi giận, cả người mang theo thanh sắc hào quang, rực rỡ so với, muốn hướng về Lâm Phong ấn xuống. Dừng tay đi, nhưng vào lúc này, một đạo mờ ảo âm thanh truyền tới từ xa xa, không thấy được nguyên ở nơi nào. Lâm Phong ánh mắt tìm đến phía cung điện cái kia một đầu. Thanh âm này là Tuyết Tôn giả âm thanh, rốt cục pháp chịu đựng, muốn ra tay rồi. Thiên Xu Phong như vậy trong mắt người, ở ta ngày Tuyền chủ điện trước đó mấy lần ngang ngược, thật đem ta ông lão này cho rằng không khí đi. Phập phù âm thanh tựa hồ từ xa xôi nơi mà đến, lộ ra mấy phần tức giận. Tôn giả, đoàn người con ngươi ngưng lại, tôn giả muốn xuất hiện, xem ra chuyện này sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Thiên Xu Phong người như vậy hưng sư động chúng, nói vậy sẽ thế sẽ không bỏ qua. Tôn giả, Lâm Phong đại nghịch bất đạo lại trước tiên, ta tới đây vì là Thiên Trì thanh lý môn hộ, mong rằng tiền bối không được trách tội. Thanh lý môn hộ khi nào đến phiên ngươi bao biện làm thay? Ai muốn Lâm Phong đi ra đi, trực tiếp cùng ta nói chuyện, hà tất trốn trốn tránh tránh, khiến cho người phỉ nhổ. Tôn giả âm thanh lần thứ hai truyền ra, lời này âm rõ ràng không phải nói với Lâm Phong, cũng không phải đối với cái kia thiên vũ cường giả nói, mà là quay về hư không nói rằng. Cuồn cuộn tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy hư không phiêu đãng hoa tuyết bên trong, có một bóng người chậm rãi hướng về hạ không phiêu đãng mà đến. Trên thân thể người này khí tức, so với cái kia thiên vũ còn cường đại hơn, càng thêm sâu không lường được. Pháp suy đoán lợi hại đến mức nào? Còn có ai? Nếu đều đến, liền cùng đi ra đến đây đi. Tuyết Tôn giả lại mở miệng, nhất thời tám diện giữa hư không, mấy bóng người dồn dập từ trên trời giáng xuống. Bọn họ đều từ lâu ngờ tới tình cảnh giờ phút này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.